Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3003, Lý Thiên Giao chi nộ. Cũng ở Lý Hữu Dư chấn kinh thời điểm, Cổ Phong một trưởng đem Lý Hữu Dư vỗ hôn mê bất tỉnh. Đập choáng về sau, Cổ Phong phát hiện, trước đó bị bản thân đập choáng thực Trần Lạc, còn đang trong bụi cỏ. Ngay sau đó không do dự, đem Lý Hữu Dư ném vào bên người, ngay sau đó, chính là hướng về đan phong phương hướng, cực tốc bay đi, tương đương bên này Cổ Phong phi hành tốc độ cao đồng thời. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, chủ nhân, ngươi lần này thủ đoạn thật cao a, nhẹ nhàng như vậy chính là gạt tới 600 gốc tỉnh thần thảo. Bất quá, ngài lúc nào ở trên y đạo, tạo nghệ cao siêu như vậy. Loại bệnh này cũng có thể trị, lại đã vậy còn quá khéo léo. Cái này cần thảo dược bên trong, thì có tỉnh thần thảo. Cổ Phong nghe thấy, mở miệng, tương đương cái gì y đạo cao siêu. Trước đó ta nói tới, hắn nguyên thần lại thiếu khuyết dương khí. Cũng là nói bậy, bất quá là vì phối trí thảo dược thời điểm, thuận tiện gia nhập tỉnh thần thảo. Nhưng chủ nhân, vậy ngài chế biến dược chấp. Làm sao chả sẽ có hiệu quả? Lão ngư nghi hoặc, rất đơn giản, gia nhập tỉnh thần thảo, sẽ không phá hư dược chấp tác dụng, sẽ còn thêm chút để cho người ta thần hồn thanh minh. Về phần phương thuốc kia, trên thực tế, chính là đem vừa bắt đầu, cái kia tôn nguyên phối trí phương thuốc trên cơ sở, lượng thuốc tăng cường gấp trăm lần. Cổ Phong mở miệng cười, gấp trăm lần, lão ngư kinh hãi, không sai. Người này tiên thiên dương nguyên thiếu thốn, thể nội lưu lại dương nguyên quá ít, nếu không lấy đầy đủ cương mãnh lượng thuốc, không cách nào kích thích cái kia lưu lại một chút nguyên dương. Ở ta trước đó hai người, sợ lượng thuốc quá mạnh, không dám phía dưới nặng dược, cho nên vô dụng, bất quá bằng vào ta loại phương pháp này, quá mức cương mãnh, sẽ có tác dụng phụ, vừa mới ta nếu lại dừng lại chốc lát, tác dụng phụ hiển lộ. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong mở miệng, lời nói tầm đó, lần nữa đổi một dung mạo, cực tốc hướng về đan phong bay đi. Thiên Nguyên Phong, động phủ chỗ sâu, không, chấm ngoặc kép, một tiếng không cam lòng cùng nổi giận hỗn hợp gầm thét truyền ra. Đón lấy, liền nhìn, Lý Thiên Giao từ động phủ chỗ sâu, bước nhanh mà ra, sắc mặt của hắn, đã âm trầm khó coi tới cực điểm. Vừa mới, hắn đang ở cương mãnh thời điểm, đột nhiên một tiết ngàn dặm, về sau, đúng là bủn rủn bất lực, không thể dậy được nữa. Đang ở nổi giận thời điểm, Lý Thiên Giao cảm giác cái mũi một trận ấm áp, vung tay, phát hiện, một trận đỏ tươi, chẳng biết lúc nào, cái mũi của hắn đã không ngừng chảy máu. Hắn cảm giác, trên người mình, trước đó chưa từng có bất lực. Khí huyết trong nháy mắt thiếu thốn nghiêm trọng, lúc đầu cái kia lưu lại thể nội một chút nguyên dương. Tựa như một lần toàn bộ biến mất, ngươi dám lấn ta, muốn chết, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Giao gầm thét. Hắn giờ phút này hắn đã minh bạch, mới vừa dược chấp có vấn đề, giờ phút này hận không thể lập tức giết cái kia Trần Lạc. Cũng ở giờ phút này, bên ngoài một trận thanh âm truyền đến, đại nhân, chấm ngoặc kép. Thanh âm này, là Lý Hữu Dư, Lý Thiên Giao ánh mắt biến hóa, lăn tới đây, ngay sau đó, chỉ thấy Lý Hữu Dư, trói một người, đi đến, cái này bị trói lấy người, chính là Trần Lạc, Lý Thiên Giao trông thấy Trần Lạc, sát ý lộ ra, tương đương nhưng mà, không đợi Lý Thiên Giao mở miệng, Trần Lạc chính là vẻ mặt khóc kể lể, đại nhân, tiểu nhân không biết phạm sai lầm gì. Trước đó trên nửa đường, liền bị người đánh ngất xỉu, tỉnh lại, lại bị cái này Lý Hữu Dư hung hăng đánh cho một trận. Tiểu nhân oan uổng a, ngươi nói cái gì? Lý Thiên Giao có chút muốn phát điên, mình bị người trước mắt dược chấp hố, bây giờ cái mũi không ngừng chảy máu, ngược lại người này còn ác nhân cáo trạng trước. Bên này, Lý Hữu Dư mở miệng, đại nhân, vừa mới tiểu nhân nghe theo phân phó của ngài. Mang theo cái này Trần Lạc rời đi tông môn. Trên nửa đường, tiểu nhân hiếu kỳ tùy tiện cùng hắn ngôn ngữ vài câu. Người này lại đối với ngài ngôn ngữ hủy nhục, nói ngài bất lực, chấm ngoặc kép, hỗn trướng. Lý Thiên Giao đầu ông một tiếng. Đây là bản thân bí mật lớn nhất. Bây giờ vậy mà Lý Hữu Dư cũng biết. Lý Hữu Dư mở miệng. Đại nhân, việc này ta tự nhiên là không tin. Nhưng người này về sau lại đột nhiên ra tay với ta. Đem ta đánh ngất xỉu. Ta tỉnh lại thời điểm. Hắn còn ở bên cạnh. Ta trong cơn tức giận. Đem hắn mang trở về. Nghe theo đại nhân xử lý. Đại nhân, cái này Lý Hữu Dư nói năng bậy bạ. Ta căn bản không biết ngài cái gì bất lực. Ta cũng chưa từng tới bao giờ nơi này a. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Lạc cảm giác mình càng oan uổng. Lý Hữu Dư mở miệng lần nữa. Đại nhân, người này thực nói ngài bất lực. Việc này ngàn thực vãn. Chấm ngoặc kép, câm miệng cho lão tử. Bành, gầm lên giận dữ phía dưới. Lý Thiên Giao một trưởng đem Lý Hữu Dư đầu đánh tan nát. Lý Hữu Dư, chết. Biết được Lý Thiên Giao bí mật, Lý Hữu Dư này đã không có cơ hội sống sót. Bên này, Trần Lạc dọa đến chân đều mềm. Lý Thiên Giao không nói hai lời. Một cái đè xuống hắn đầu. Siêu hồn phía dưới, Trần Lạc ký ức, toàn bộ bị Lý Thiên Giao dò xét. Trong đó, tất cả cùng Trần Lạc nói một dạng. Thật sự là hắn là nửa đường bị người đánh ngất xỉu. Tỉnh lại sau. Lại bị Lý Hữu Dư đánh cho một trận. Căn bản chưa từng tới Thiên Nguyên Phong. Trúng kế. Lý Thiên Giao biến sắc. Hắn cũng không phải là tâm trí thiển cận hạng người. Tất cả trong nháy mắt rõ ràng. Phía trước Trần Lạc là giả. Đúng là hắn nửa đường đem thực Trần Lạc đánh ngất xỉu. Sau đó giả mạo lúc nào tới đến bản thân Thiên Nguyên Phong. Mà hắn đến mục đích chính là tỉnh thần thảo. Đáng chết. Lý Thiên Giao sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tương đương thân làm Lý Nguyên Các chi tử. Hậu trường cường ngạnh, tăng thêm bản thân chiến lực khủng bố. Truyền thừa đệ tử đệ nhất, lại có không tầm thường tâm trí. Đời này còn chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt. Một lần này bị tổn hại thân thể không nói. Còn bị lừa gạt trọn vẹn 600 gốc tỉnh thần thảo. Nếu như phụ thân xuất quan. Tất nhiên trọng trọng trách phạt. Giờ phút này, hắn sát ý trong lòng đã ngập trời. Bành, Lý Thiên Giao ngay sau đó một trưởng. Trực tiếp đem trước mắt Trần Lạc cũng là chụp chết. Đón lấy, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức lấy ra một khối truyền âm ngọc bội. Màn nghiêu, trong vòng nửa canh giờ. Có thể có cái gì khả nghi người ngoại lai. Xuất nhập tông môn, truyền âm trong ngọc bội. Lập tức thanh âm truyền đến. Không có, chỉ có mấy cái tông môn đệ tử, ra ngoài cùng tiến vào, không có bất kỳ cái gì một cái người ngoại lai. Lý Sư Huynh, có thể có cái gì sự tình? Lý Thiên Giao ngay sau đó đáp lại, không có, tùy tiện hỏi một chút. Tiếp đó, Lý Thiên Giao sắc mặt, càng thêm âm trầm, Màn Nghiêu là tông môn thủ vệ, trông giữ cực kỳ nghiêm ngặt, trước đó bản thân để Lý Hữu Dư dẫn người tiến đến. Cũng là đánh bản thân cờ hiệu, lại cho Màn Nghiêu một vài chỗ tốt, mới tiến vào, hắn nói không có người ngoại lai. Cái này duy nhất một lời giải thích, chính là giải thích, cái này giả Trần Lạc, chính là thất tự tông người. Chính là bởi vì là thất tự tông người, cho nên khả năng đủ ẩn tàng tông môn, thậm chí nhẹ nhõm rời đi tông môn, không bị ngoại nhân phát giác. Nghĩ như vậy, tất cả, đều rõ ràng. Người này là thất tự tông người. Như thế phân tích đến. Chấm ngoặc kép. Lý Thiên Giao trong mắt quang mang thiểm thước. Càng ngày càng rõ ràng. Lấy hắn suy luận. Giả Trần Lạc. Cần tỉnh thần thảo. Nhưng trở ngại một chút nguyên nhân. Hắn biết rõ từ Thiên Nguyên Phong nơi này lấy được tỉnh thần thảo cực kỳ khó khăn. Không cách nào quang minh chính đại đến đây. Cho nên trong bóng tối tìm tòi đi tới Thiên Nguyên Phong. Trong lúc đó hắn vừa lúc gặp được Lý Hữu Dư một đoàn người. Dứt khoát đánh ngất xỉu Trần Lạc. Giả mạo Trần Lạc. Sở dĩ giả mạo Trần Lạc. Là bởi vì. Tu vi của người này. Là thần linh cảnh tam trọng. Ngoặc kép. Hết chương.